Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, Siren vs. Eugen. Siren phòng nghỉ, bóng rổ bộ mọi người tại tiến hành đơn giản làm nóng người. Aida Rico cầm bút mực, tại bạch bản phía trên khắc họa lấy đối Eugen chiến thuật. Giản dị sân bóng rổ, 5 cái điểm đỏ kéo ra trận hình. Từng đầu tiến công đường tiến bị đánh dấu đi ra. Nửa tháng trước, bờ biển huấn luyện đặc huấn. Chính là vì giờ khắc này. Sắc mặt nàng nghiêm túc nói. Tại bãi cắt bóng rổ trong quyết đấu. Chỉ có chuyền bóng mới là duy nhất tiến công thủ đoạn. Hôm nay, chúng ta đối mặt siêu loại hình phòng ngự Eugen. Muốn đột phá đối phương truyền thuyết chi thuẫn. Duy có lợi dụng chuyền bóng. Vô luận là dọc khoảng cách dài chuyền bóng. Vẫn là ngang khoảng cách dài chuyền bóng. Trên sân bóng, không có cầu thủ có thể chạy đến so chuyền bóng càng nhanh. Nghe vậy, làm nóng người bên trong đám người nhao nhao dừng lại động tác. Sắc mặt nghiêm túc nghe, Tiêu Dạ vẫn như cũ làm lấy kéo duỗi hoạt động. Cùng trước hai trận khác biệt, hắn hôm nay sẽ trực tiếp đánh xuất ra đầu tiên. Đối mặt ngang cấp cầu thủ, hắn không dám khinh thường, cũng không muốn chủ quan. Lúc này một mặt nghe huấn luyện viên an bài, Tiêu Dạ một mặt đối bên cạnh Kagami Taiga mở miệng nói. Nhớ không lầm, Eugen trong đội ngũ, có một cái bằng hữu của ngươi. Ngươi nói Tatsuya, sao? Kagami Taiga sắc mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Tiêu Dạ vỗ vỗ bờ vai của hắn, khích lệ nói. Giữa các ngươi xảy ra chuyện gì? Ta không nghĩ giải, nhưng là muốn nhớ kỹ một điểm. Đừng có áp lực tâm lý. Trên sàn thi đấu là địch nhân, dưới trận vẫn như cũ bằng hữu. Nghe nói như thế, Kagami Taiga nhếch miệng cười một tiếng, nói, không cần lo lắng, ta sẽ phân rõ ràng. Vậy là tốt rồi, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trên tường đồng hồ điện tử. Huấn luyện viên, ấy, bị đột nhiên đánh gãy nói chuyện. Aida Rico giật mình, ném lấy ánh mắt nghi hoặc. Tiêu Dạ, ngươi có cái gì muốn nói sao? Không có, nên nói đều đã nói. Còn lại, chỉ có thể ở trong trận đấu rốt cuộc. So với cái này, đã đến giờ, chúng ta nên xuất phát. Aida Rico ngẩng đầu nhìn lên. Đồng hồ biểu hiện, 16:55. Còn 5 phút đồng hồ a. Xuất ra đầu tiên tranh thủ thời gian thay quần áo. Nàng nôn nóng nói. Đám người nhịn cười không được cười, để bầu không khí thoáng dịu đi một chút. Rất nhanh, xuất ra đầu tiên 5 người cởi áo khoác xuống, cùng còn lại dự bị cầu thủ cùng nhau đi ra phòng nghỉ. Xuyên qua thật dài tuyển thủ thông đạo về sau, một nhóm 10 người xuyên qua một mảnh ánh sáng, đi vào đấu trường. Siren đi ra, dưới ánh đèn, mấy vạn ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú đi qua. Siren, Siren. Đội cổ động viên tiếng hô to liên tiếp. Không hổ là hắc mã. Cỗ này chỉnh thể quyết đoán thật không tầm thường. Tia chớp màu đen. Bóng ma thứ 6 người. Kagami, ngũ tướng không ngai. Kiyoshi Teppi, nhị trọng nhân cách. 3 điểm SG Hyuga Junpei. Siêu việt dĩ vãng nhiệt tình. Đám fan hâm mộ phảng phất tại cuồng hoan. Chuẩn trận chung kết bầu không khí bắt đầu tiến vào cao một chiều. Siren đám người chỉ cảm thấy, giờ khắc này ngàn vạn ánh mắt tập trung vào một điểm. Trải qua thiên tân vạn khổ đánh vào tứ cường, là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, vừa đi ra khỏi tuyển thủ thông đạo, một mực tại cửa chờ lệnh các vị phóng viên, lập tức điên cuồng nhấn cửa chớp, cho hấp thụ ánh sáng đèn liên tiếp không ngừng lấp lóe. Tiêu Dạ tuyển thủ, có thể đối ngươi tiến hành một cái đơn giản lúc trước phỏng vấn sao? Tiêu Dạ tuyển thủ, ngươi cho rằng giao đấu Eugen, các ngươi chiến thắng xác suất là nhiều ít? Tiêu Dạ tuyển thủ, các ngươi đánh vào tứ cường, kết quả này phải chăng vượt quá tự thân dự kiến? Các phóng viên giống là một đám con ruồi, vây quanh đám người ong ong trực khiếu. Tiêu Dạ bình tĩnh thiếu đi đám người này một chút, khoát tay ra hiệu đối phương để mở con đường. Mời chờ chúng ta thắng được tranh tài lại đến phỏng vấn. Còn có, vị phóng viên này, chúng ta Siren mục tiêu. Từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng. Chúng ta muốn cầm tới quán quân. Aida Rico đối với cái này cũng rất nổi nóng. Trực tiếp đứng dậy, ngăn cách tự mình cầu thủ cùng bọn này phóng viên. Mời nhường một chút, đừng ảnh hưởng đội chúng ta viên thi đấu trạng thái. Đối mặt thái độ cường ngạnh Aida Rico, một đám phóng viên đành phải từ bỏ. Không ngừng cầm máy ảnh quay chụp hình tượng. Mà cùng lúc đó, một bên khác tuyển thủ thông đạo. 10 tên cầu thủ tại một tên nữ tính huấn luyện viên dẫn đầu dưới. Đồng dạng đi vào đấu trường. Eugen cũng đi ra. Thật cao. Một đám người đều tốt cao. Bình quân thân cao 194cm. Hội tụ vào một chỗ. Chỉ là nhìn xem cũng cảm giác được một cỗ áp lực. Murasaki Bara. Giờ khắc này, Eugen fan hâm mộ bắt đầu hô to. Đồng dạng tiềm phục tại cửa thông đạo các phóng viên. Cũng tại làm lấy những chuyện tương tự. Cửa chớp âm thanh không ngừng vang lên. Các ngươi đều tránh ra cho ta. Nữ huấn luyện viên một đầu tóc đen dài thẳng. Sắc mặt băng lãnh. Hai mắt nhìn chăm chú lên một đám phóng viên. Lập tức để đám người này theo bản năng không dám tới gần. Ngày hôm trước bản nữ rổ tuyển thủ chuyên nghiệp. Araki Masako. Chớ chọc vi diệu. Trước đó Kaizu huấn luyện viên theo đuổi nàng. Bị hung hăng sửa chữa một trận. Cái kia Takeuchi Zenta, cũng là trước tuyển thủ chuyên nghiệp, thật sự là không nể tình a. Mấy tên quen biết phóng viên lẫn nhau nói thầm, nhao nhao tránh ra một con đường. Yêu dần đám người nhịn không được vui vẻ, tự mình huấn luyện viên khí phách bức người. Bây giờ thấy những người khác bị quở mắng, đáy lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Đám người thông qua phóng viên nhường ra đường nhỏ, đi hướng ghế dự bị. Tốt. Song phương cầu thủ đã ra trận. Lúc này, người chủ trì Inoue Atua kích động mở miệng. Nói, xin đừng nên đổi đài. Tranh tài lập tức bắt đầu. Siren vs. Eugen. Ai thắng ai thua. 17 giờ. Tranh tài chính thức bắt đầu. Theo song phương cầu thủ ra trận. Khán giả cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Siren xuất ra đầu tiên. Số 4 đội trưởng Hyuga Junpei. Số 7 Kiyoshi Teppi, số 10 Kagami Taiga, số 11 Kuroko Tetsuya, số 12 Tiêu Dạ, Eugen xuất ra đầu tiên, số 4 đội trưởng Gangkun Kenichi, số 5 Fukui Kensuke, số 11 Trung Quốc du học sinh Liu Wei, số 12 Himuro Tatsuya, số 13 thân cao 2m02cm. Nhìn thấy phần này đội hình lúc, Tiêu Dạ có chút giật mình. Murasaki Bara đâu? Hắn ghé mắt nhìn muốn Eugen ghế dự bị. Thế hệ kỳ tích 6 người thứ nhất. Murasaki Bara Asushi chính mặc áo khoác. Ngồi tại ghẻ lạnh bên trên. Thần sắc lười nhác mà nhìn xem đấu trường. Thật thà nói không ra sân. Himuro Tatsuya thanh âm nhu hòa mở miệng. Nói, nguyên thoại là bởi vì nhỏ đỏ nói như vậy. Như thế tùy hứng. Tiêu Dạ há to miệng. Lập tức cảm thấy im lặng. Chẳng lẽ các người huấn luyện viên cũng đi theo nổi điên? Ai biết được. Có lẽ tranh tài sẽ cùng người nghĩ không giống nhau. Himuro Tatsuya ánh mắt lạnh lùng. Nghe vậy, Siren mọi người nhất thời biểu lộ không tốt. Tiêu Dạ cười, thần sắc nghiêm túc nói. An tâm đi. 3 phút, hắn liền sẽ ngoan ngoãn ra sân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.